Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2395. Chương 2395. Bắt đầu hợp tác. Vạn Phong không quyền lợi cấm chỉ người ta phát biểu tác phẩm của mình. Người ta ở cái khác website phát biểu hắn không quản được. Nhưng là ở nhà mình website hắn là không cho phép xuất hiện loại này tác phẩm. Và Trương Tuyền cũng không cách nào giải thích, bởi vì không giải thích được. Vạn Phong nhìn lướt qua trong nhà, bỗng nhiên phát hiện nhà văn hóa không khí tương đối dày đặc. Trương Tuyền trước máy vi tính sáng tác, Loan Phượng đỡ lớn hoặc kẹp vẽ, Vạn Vũ bưng một bản truyện tranh ở tụ tinh hội thần. Vạn Trọng Dương không có ở đây, dĩ nhiên là đến tiểu cô trong phòng học tập môn học đi. Suy nghĩ cả nửa ngày liền mình là một phế vật, gì vậy không có làm ở rất thi, nếu rất thi cũng không như rất hoàn toàn điểm. Con gái, ngủ không? Ba ôm, không làm. Đại mụ nói, ta là cô gái đã trưởng thành không thể bị nam sinh ôm. Đây là kéo đi nơi nào? Loan Phượng đây không phải là ăn no chống đỡ sao? Không có chuyện gì ngươi dạy cái này làm gì? 5 tuổi đứa nhỏ ngươi dạy cái này đây không phải là xả đàn sao? Tê liệt, con gái mới 5 tuổi liền tước đoạt lão tử hưởng thụ thiên luân quyền lợi. Nào đó một đời người khí liền mình chui trong chăn ngủ. Quản các ngươi làm việc gì chứ? Sáng sớm hơn 7 giờ, Vạn Phong lái xe đến khách sạn Hồng Anh cầm Lục Ninh Tuấn và Lai Báo Quế Lãnh ra. Kéo đến mình phòng làm việc. Cho hai cái đại thần tất cả rót một ly trà. Một chàng sáng tạo cái mới nói chuyện lại bắt đầu. Vạn lão bản, ta và lão tới tối hôm qua thương lượng. Chúng ta quyết định ở các ngươi nơi này đợi 1 năm. Tạm thời chuẩn bị đợi đến sang năm lần đầu quốc gia sân xe sớp thi đấu tranh giải kết thúc. Lục Ninh Tuấn nhấp một miếng trà sau nói. Hoan nghênh hoan nghênh, bỏ mặc đợi thời gian bao lâu. Dù là liền đợi 1 ngày chúng ta vậy biểu thị hoan nghênh. Đợi đến sang năm thi đấu tranh giải kết thúc, đây chính là muốn ở 1 năm này trong thời gian xem Nam Loan rốt cuộc là con lừa là ngựa. Cái này không là vấn đề, các ngươi chỉ muốn chọn lưu lại, phỏng đoán đi có khả năng liền không nhiều lắm xác suất. Nếu Lục Ninh Tuấn biểu đạt tới Nam Loan công tác ý nguyện, như vậy tiếp theo chủ yếu vấn đề chính là đãi ngộ. Ban đầu Chu Lê Minh và các ngươi nói liên quan tới đãi ngộ vấn đề, các ngươi có ý kiến gì không? Chu Lê Minh hứa hẹn đãi ngộ là Lục Ninh Tuấn toàn bộ đoàn thể tiền lương hàng năm là 5 triệu. Nguyên, không có ý kiến, quyết định đãi ngộ thì chẳng khác nào ăn thuốc an thần. Đi xuống chuyện gì cũng chỉ đều dễ nói. Các người chức trách chính là phụ trách Nam Loan đoàn xe tuyển chọn và huấn luyện cùng với xe cổ. Bảo vệ cái gì là những nội dung này chứ? Ta đối với đua xe thật sự là ngoài nghề. Lục Ninh Tuấn và Lai Báo Quế đồng loạt gật đầu. Đại khái chính là những thứ này. Dĩ nhiên bên trong có một ít nhỏ phút. Còn có một cái chuyện ta thuyết minh một chút. Bởi vì cả nước sân Việt giã thi đấu tranh giải là nhà máy hiệu Buôn Ly là phân xăng tổ hợp dầu mazut tổ, nếu như đến lúc đó tay đua không đủ dùng hoặc là không đạt tiêu chuẩn. Ta hy vọng hai vị đại thần có thể thay biểu Nam Loan đoàn xe tham gia thi đấu. Dĩ nhiên, dự thi thù lao khác coi là như thế nào, cân nhắc một chút, có cái này hai cái đại thần đại biểu Nam Loan đoàn xe tham gia thi đấu. Căn bản một cái hạng nhất liền tay cầm bấm. Vạn Phong bên này trước thời hạn nói ra thù lao khác coi là. Lục Ninh Tuấn hai người cũng chỉ một chút không do dự đáp ứng. Còn như hai người tham gia tranh tài cụ thể thù lao Vạn Phong không phải rất rõ cũng không có pháp. Nói, cái này không gấp, đối phương nếu đáp ứng lưu lại, cái này có thể từ từ thương lượng. Sau đó chính là đoàn xe quy hoạch. Cái này Lục Ninh Tuấn và Lai Báo Quế là lớn cầm. Vạn Phong cũng chỉ có nghe địa vị. Bởi vì sang năm sân Việt giã thi đấu tranh giải là phân xăng và dầu ma rút hai cái chia tổ. vì vậy xe cũng chỉ cần 2 cái phiên bản. Như vậy chỉ là xe cộ liền cần 20 hơn chiếc. Cái này không là vấn đề. Xe có chính là xe cộ phương diện, bởi vì là nhà máy hiệu buôn ly thi đấu không có gì lớn sửa đổi. Nhưng là tay đua trang bị phải thích hợp, chuyên nghiệp đua xe phục, nón sắt, găng tay và giày. Xe cũng không là vấn đề. Những thứ này trang phục liền càng không phải là vấn đề gì. Lục Ninh Tuấn và Lai Báo Quế chỉ là đại khái đưa ra một ít đoàn xe kiến thiết ý kiến. Bởi vì bọn họ còn phải đi về sau đó mang toàn bộ đoàn thể người tới. Hết thầy cặn kẽ quy định chế độ được cùng bọn họ lại tới sau cẩn thận nghiên cứu an bài. Nguyên nhân chính là vì thế, Vạn Phong và nói chuyện của bọn họ tiến hành thời gian không hề dài. Trước sau không tới 2 tiếng liền nói xong rồi. Do thư ký làm chuẩn bị vong lục, Vạn Tổng, như vậy chúng ta chuẩn bị lập tức trở lại. Triệu tập đoàn thể người lập tức tới ngay. Nói chuyện xong, Lục Ninh Tuấn và Lai Báo Quế liền chuẩn bị đi trở về. Không gấp không gấp, ngày hôm nay còn có một chuyện cần các ngươi ý kiến. Ta mang các ngươi đi cái địa phương. Lục Ninh Tuấn và Lai Báo Quế có chút nghi ngờ đi theo Vạn Phong đi tới một tòa cao ốc bên trong. Nơi này nguyên lai chính là tập đoàn Nam Loan nghiên cứu khoa học lầu. Nhưng theo tập đoàn Nam Loan kích thước không ngừng không mở rộng, nhà này chỉ có tầng 4 cao lầu rõ ràng đã không phù hợp tập đoàn phát triển. Ở Hoa Quang rời đến núi Nam Đại Tây sườn núi thời điểm, nguyên lai ở nhà lầu này bên trong hóa học điện tử hạng mục hết thảy đều đi Tây sườn núi. Nhà lầu này bây giờ là được Nam Loan xe nhỏ dành riêng nghiên cứu khoa học lầu. Vạn Phong mang Lục Ninh Tuấn và Lai Báo Quế thẳng lên lầu 4. Đi tới một gian rất rộng rãi gian nhà. Trong phòng mặc dù có bàn và rất nhiều cái ghế, nhưng vừa thấy thì không phải là phòng họp các loại nơi. Bởi vì trong phòng này có rất nhiều máy vi tính và máy. Ba người đến nơi này thời điểm, trong phòng đã có 6-7 người. Người đến đông đủ chưa? Vừa vào nhà Vạn Phong liền hỏi. Để bàn Kha ngân hàng ngành và hộp số quản thiên không ngành còn chưa tới. Trả lời Vạn Phong câu hỏi là tang đẹp trai quan. Vậy đài động cơ các ngươi làm đi ra chưa? Lấy ra, Vạn Tổng, không có chuyện gì ngươi làm nó làm gì? Chuẩn bị bắt đầu sử dụng. Nghiên cứu một chút, xem nó có không có tác dụng gì. Vạn Phong nói tới chỗ này thời điểm, cửa phòng tiếng vang. Quản thiên không mang ba người đi vào. Ở bọn họ phía sau chính là để bàn Kha ngân hà ngành 5 cái người. Kha ngân hà chính là Nam Loan toàn thức treo hệ thống phát người sáng mắt. Lúc này trong căn phòng này bao gồm Vạn Phong và Lục Ninh Tuấn Lai Báo Quế ở bên trong có chừng 14-15 người. Tới, ta trước cho mọi người làm một chút giới thiệu. Hướng về phía bên người Lục Ninh Tuấn và Lai Báo Quế đưa tay một cái này hai vị là chúng ta lập tức muốn thành lập Nam Loan đoàn xe đội trưởng kiêm huấn luyện viên. Lục Ninh Tuấn và Lai Báo Quế tiên sinh, mọi người vỗ tay, nói xong dẫn đầu vỗ tay. Trong phòng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mười mấy người tiếng vỗ tay rốt cuộc đơn bạc, một chút không có khí thế. Theo tin tức đáng tin, sang năm đầu quốc gia chúng ta khí liên muốn cử hành lần đầu sân Việt giã đua xe thi đấu tranh giải. Bên trong có một cái hạng mục là nhà máy hiệu buôn ly thi đấu. Cái gì là nhà máy hiệu buôn ly đâu? Chính là trong nước mỗi cái xe hơi xí nghiệp sản xuất hàng loạt xe nhỏ tiến hành thi đấu. Bởi vì là sản xuất nhiều hình xe, vì vậy không cho phép có lớn sửa đổi. Chính là ba đại kiện phải là nguyên xe phối trí. Những thứ khác có thể tiến hành có hạn độ cải trang. Ta cảm thấy đây là một cái biểu diễn chúng ta Nam Loan xe hơi thực lực cơ hội. Vì vậy quyết định thành lập đoàn xe tham gia thi đấu. Mọi người nghe rõ ràng. Tập đoàn bên trong cũng không phải là ai cũng biết muốn thành lập đoàn xe đi tham gia xe cuộc so. Tài sự việc, Vạn Phong có cần phải trước làm một chút thuyết minh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ HTTPS.